Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, quán ba. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu ban ngày bận bịu công ty. Buổi tối uống ly ít rượu cũng là cực tốt, mới vừa rồi đi thương trường đi dạo một chút, mua được một đống lớn quần áo, giày da các loại. Gần đây bận việc cũng không trống ra mua. Trong tủ treo quần áo cứ như vậy mấy bộ quần áo. Tổng không thể mặc rửa, giặt xong mặc nữa. Thùng vàng thứ nhất tới tay. Đã không quan tâm mua quần áo tiêu hết ít tiền. Muốn để cho mình nhìn như chính thức. Đồng hồ đeo tay cũng là không thể thiếu phối sức. Đường Fifth Avenue lên mấy nhà tên đồng hồ tiệm tụ tập. Hắn phân biệt mua Rolex Lam Thủy Quỷ, chủ nhật đồng hồ vàng, cùng với một khối bạch bàn dẫn đường thông cầm, trừ cái này ra còn vào khoản PP chim két loa. Dây nịt ra đồng hồ vàng, thích hợp hơn người tuổi trẻ, giờ phút này khoản chim két loa ngay tại ở trên tay hắn. Còn thừa lại vậy mấy khối thì bỏ vào xe chỗ ngồi phía sau. Rốt cuộc không phải nghèo đến cần phải mua đồng hồ chàng trai nghèo. Kiếm được tiền lưng trạng thái cũng ung dung rất nhiều. Mua thứ gì trước tách đầu ngón tay tính một chút giá cả cuộc sống. Hắn chân thực không thích. Maki tọa lạc ở Thiết Ngươi Tây Công Viên thứ 26 đường phố và 27 đường phố. Bây giờ mới vừa bước vào tiệm, liền thấy dáng vóc to vũ ao, to lớn hộ vệ. Thời gian mới buổi tối hơn 8 giờ, tạm thời không gọi được náo nhiệt, tìm cái bàn ngồi xuống, chỉ giờ rưỡi đánh Budweiser và một chai năm xưa whisky. Thuần whisky khẩu vị kích thích, hắn chỉ cần chút cục băng, thói quen liền sẽ trả phải, tương đối Hoa Kiều rượu trắng hơn nữa kích thích. Cô gái có nhà trọ quản gia hỗ trợ chiếu cố, nghe nói đang xem TV. Không cần lo lắng cái gì, Diệp Đông Thanh dự định tối nay tốt thật buông lỏng một lần. Không nói say đến rối tinh rối mù, ít nhất cũng phải nửa tỉnh nửa say cái loại đó. Quyền coi là công tác hơn lười biếng buông lỏng. Laura hiển nhiên không quá thích ứng quán bar chói tai tiếng nhạc. Nhưng còn trẻ, tiếp thụ ngược lại cũng dễ dàng. Lớn tiếng hỏi, người trước kia đã tới cái này? Từ chưa từng tới, thấy được cửa nhiều như vậy xe, lấy là sẽ rất thú vị. Liền khiêu vũ người cũng không có, có lẽ còn muốn chờ một chút nữa. Diệp Đông Thanh xoa xoa mình lỗ tai, to lớn vũ ao giờ phút này còn trống trải trước, ước chừng một nửa bàn không người sử dụng. Quầy rượu bên kia cũng chỉ có thưa thớt tán khách, bất quá, cửa không ngừng có khách đi tới. Đến khi bọn họ bắt đầu uống được nhỏ say, hẳn sẽ hơi thú vị chút. Vậy cùng hắn không quan hệ, đơn thuần tới đây tiêu khiển một phen. Nhiều người người thiếu không có vấn đề, rượu đừng giả là được. Thật có ý tứ, ta lần đầu tiên tới chỗ như vậy. Trước kia chỉ biết tham gia một ít bạn học cử hành phái đúng. Đến cuối cùng tuyệt đối là chàng tai nạn. Laura cười nói. Có thể tưởng tượng ra một đám thích nháo đằng bọn học sinh. Uống rượu say sau sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Diệp Đông Thanh bằng hữu không nhiều. Chỉ đã tham gia mấy lần. Chính mắt thấy được có người múc nước trong bồn cầu cho người khác uống. Uống say tên kia thật uống. Sau đó mọi người cười to. Lúc ấy hắn liền biết. Mình theo những tên kia không chơi được cùng đi. Sau đó làm ăn tham gia phái đối với mới bắt đầu bình thường. Duy nhất một lần thất thố là uống rượu say sau không nhịn được. Ở người khác phòng tạp vật bên trong và vị người mẫu nữ đặc biệt đánh nhau. Còn bị người làm nữ thấy được. Tiền ém miệng tiêu hết hắn mấy trăm đao. Nước Mỹ mà, người tình ta nguyện, nhìn vừa ý liền là được. Cái này rất bình thường. Ở độc thân trẻ tuổi nhà giàu trong, Diệp Đông Thanh đã coi như là tương đối khắc chế cái loại đó. Có chút người quen biết mỗi ngày đổi cô nương, ví dụ như nước Úc nhà giàu đặc biệt kéo duy tư bối nông. một ít cách làm quả là tới biến thái đến nước. Nói ra mất mặt là, gần đây hắn len lén rửa hai lần quần lót, từ chưa từng nghĩ lại còn biết gặp phải loại này lúng túng chuyện. Sẽ bí mật lừa gạt ở đáy lòng ai cũng chưa nói. Cứ việc cách vách gian phòng liền ở Laura vị này không khơi ra bệnh nặng tiểu mỹ nữ. Nhưng mà kinh nghiệm nói cho Diệp Đông Thanh, có thể không đối với quen thuộc căn nguyên mình người ra tay. Liền tận lực đừng ra tay, dẫu sao nàng biết mình giúp lão đầu rửa chuyện tiền. Cũng biết mình vậy không nhịn được đắn đo, phú nhị đại, ra đời. Dễ dàng gây ra tai vạ, ở chính mắt thấy được trước. Ai cũng không biết người phụ nữ điên lên sẽ điên thành cái dạng gì. Trời xanh liền khắc chế không nổi lý trí. Hắn không muốn bởi vì nửa người dưới xung động, liền hủy diệt thật vất vả mới kinh doanh bán lẻ. Chung quanh cô nương thật nhiều, lưu lại ở trong quán rượu, hoàn toàn không nhìn ra bên ngoài trên đường phố còn xếp chồng tuyết. Nhiệt độ trong phòng bị điều cao đến 26 độ C cỡ đó. Để cho các nàng có thể mặc dậy quần cụt, lộ ra nhỏ hết sức eo. Đối với những cô gái da trắng mà nói, 30 tuổi là một đạo phân giới tuyến, trước 18 tuổi theo 28 tuổi, khác biệt đều có thể không lớn, nhưng ở sau đó sẽ già yếu được lợi hại, dễ dàng đổi mập, mọc nếp nhăn. Laura còn trẻ, chút nào không cần lo lắng già yếu vấn đề. Dựa theo bang New York luật pháp tới xem, nàng theo Diệp Đông Thanh còn chưa tới có thể hợp pháp uống rượu tuổi tác. Nếu như không phải là kín đáo đưa cho bảo an 50 USD tiền tip, có thể hay không thả bọn họ hai đi vào cũng không nhất định. Nghe âm nhạc nói chuyện phiếm uống rượu, Diệp Đông Thanh một ly tiếp theo một ly, nàng chẳng qua là hơi uống một ít, thỉnh thoảng còn có người tới bắt chuyện, không nhìn thẳng Diệp Đông Thanh tồn tại, không có vì thế xấu hổ, vui an ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đừng xem gần đây tinh khí tốt rất, cam tâm tình nguyện hỗ trợ quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, làm điểm tâm, đừng quên mới quen ngày đó ở trên sân thượng. Laura còn từng uy hiếp qua Diệp Đông Thanh, tới đây đến gần nhiều người, nàng giọng đổi được không nhịn được, cộng thêm uống chút rượu, nói chuyện bắt đầu mang chữ bẩn, đi nhà cầu trên đường. Đâm đầu đi tới cô nương thiếu chút nữa ngã xuống. Diệp Đông Thanh theo bản năng đưa tay đỡ đối phương. Không có sao chứ, mấy chai bia xuống bụng. Bọng đái thật giống như sắp nổ. Diệp Đông Thanh thuận miệng hỏi một câu. Tầm mắt nhìn về phía bị mình đỡ dậy cô nương. Lớn lên rất đẹp, hơn nữa còn có điểm quen mắt. Đầu óc hơi dề dà dừng chút. Ngay sau đó tới một câu. Minh tinh. Ta thật giống như ở trên TV thấy được qua ngươi. Đối phương giống vậy uống không thiếu. Cười nói, cảm ơn, ta rất tốt. Nhưng người loại này bắt chuyện kỹ thuật có thể chưa ra hình dáng gì. Không tính là minh tinh. Trước kia đóng qua mấy bộ phim. Trước 2 năm còn diễn qua CSI. Crime Scene Investigation, Las Vegas, một tập liền chết. Xem ra ngươi xem qua vậy bộ phim truyền hình. À, tương đương ngươi ở trà tầng độc dược. Loại kịch tình này muốn quên cũng không dễ dàng. Diệp Đông Thanh ngay tức thì nhớ lại ở đâu gặp qua. Nàng diễn qua ứng triệu cô gái. Tầm mắt không tự chủ được ngưng ở một cái địa phương nào đó. Ở đó thả thuốc mê choáng váng khách hàng. Sau đó trộm tiền. Không thể không nói soạn giả thật sự là quá ác. Ha ha, rất nhiều người là thông qua vậy tập biết ta. Ta đi trước uống rượu, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Đối phương chưa nói tên chữ, hắn vậy không hỏi kỹ, không có nhiều hơn lòng. Dưới tình huống này trước hay là mở nước muốn chặt, nguyên trước sạch sẽ nhà cầu. Giờ phút này tràn đầy nôn mửa vật mùi, giải quyết xong tẩy cái tay trở lại chỗ ngồi. Laura tửu lực không được. Đã bắt đầu mơ hồ, phát hiện có người ở xem mình, tầm mắt đầu đã qua, mới vừa đúng dịp thấy vị kia diễn viên nhỏ, xa xa nâng ly tỏ ý, uống gần nửa ly whisky, Ở nàng bàn kia, có vị trẻ tuổi theo dõi Laura, nhìn gặp hai người động tác nhỏ, cười một tiếng ghé vào nàng bên tai nói những gì. Diệp Đông Thanh bận bịu xem khiêu vũ, không có thấy cái màn này. Sau đó, để cho hắn bất ngờ xảy ra chuyện, cửa phòng vệ sinh gặp phải vị kia tiểu minh tinh, lại có thể cầm ly rượu đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh, đi lên liền giữ cửa gặp núi, tự giới thiệu mình nói, ta kêu Crystal, ngươi theo bạn gái ngươi rất trẻ tuổi à, New York người vẫn là tới bên này đi học, từ nhỏ ở New York lớn lên, nàng cũng không phải là bạn gái ta, sau khi tan việc cùng nhau tới đây uống mấy ly mà thôi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-noi-pham-noi-tu-noi-can-noi-nu-noi-te-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.